Chương 2. 411 tấn sen. Phía sau một đoạn thời gian, hắn mặc dù cùng La Gia Ban đám người được an bài trong cung, có thế xưa nay cũng chỉ có đám nương nương tới nghe hí, chưa bao giờ thấy qua thái tử. Nói cách khác, thái tử chính là chỉ dựa vào cung lúc cái nhìn kia, lập tức liền nhận ra thân phận của hắn này là đáng sợ đến bực nào nhãn lực. Vào cung lúc, hắn một cái thấp chân xấu sáng co lại trong đám người, có thể nói là không chút nào thu hút. Nhưng dù cho như thế, thái tử nhãn lực nhưng là như vậy tinh chuẩn. Đen miêu đại nhân đồng tử lần nữa sắt rụt lại, bộ pháp lặng yên lui về phía sau một chút. Thái tử bên môi câu lên một vòng hàn ý giả dích cười lạnh. Đột nhiên, mèo đen động. Hai tay của hắn môi đánh ra một chương huyền âm phù chú. Đây là phù chú cấm thuật bên trong cơ sở nhất một loại công kích phù chú, dẫn động giữa thiên địa âm sát lực lượng, chui vào thân thể về sau, có thể đối thân thể tiến hành lớn diện tích phá hư. Mèo đen lúc này khống chế chính là một loại trung cấp huyền âm phù chú. Nếu như Kiều Mục ở đây, dùng cao cấp phòng ngự phù tức có thể ngăn cản. Mà lúc này, Mạc Liên lại nhìn cũng chưa từng nhìn mèo đen một chút, trong tay giấy lên lũ ngọn lửa màu tím, trực tiếp liền hướng hai tấm huyền âm phù chú cháy tới. Âm sát khó nhịn hỏa linh, huống chi Mạc Liên bây giờ nắm trong tay tử diễm hỏa linh, thế nhưng là 9 tầng linh hỏa, trừ thánh hỏa bên ngoài, có thể không xem hết thể cái khác hỏa linh. Hai tấm huyền âm phù chú tại trong liệt hỏa ra sức tránh thoát một chút, tiếp theo liền bị thiêu thành cho tàn. Đen miêu đại nhân đồng tử mắt hung hăng rụt lại, lập tức quay người muốn phải thoát đi hiện trường. Chỉ là hắn bên này khó khăn lắm khẽ động, trên đầu tường liền có vô số mũi tên đem hắn lại bắn trở về. Ngao Dạ vung tay lên, mang theo một loạt người từ trên đầu tường đứng lên, đều tại chỗ này đợi vị này đen miêu đại nhân đâu. Một tên phủ chú sư A Mặc liền thanh sắc nhàn nhạt nghiệm một tiếng, ngươi nói, đơn độc xử trí như thế nào người tương đối tốt đâu đáng ghét. Đen miêu đại nhân cắn răng, đột nhiên từ ống tay háo hạ vung ra mười mấy tấm huyền âm phụ chú, ép thẳng tới Ngao Dạ một đoàn người. Tản ra. Mạc Liên lãnh lạnh nói. Ngao Dạ một loạt người đều không phải ngốc, mắt thấy nhiều như vậy huyền âm phụ chú kích xạ mà đến, vội vàng từ trên đầu tường nhảy xuống. Bành bành bành. Mười mấy tấm huyền âm phụ chú trong không khí vỡ ra, từng đạo âm lãnh sát khí đập vào mặt. Mạc Liên hành động cực nhanh nhảy lên đầu tường. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, bóp ra mấy đạo phức tạp thủ ấn, tương tự sen hình. Mấy xóa màu mực ấn sen bỗng nhiên chợt hiện, đột nhiên bị quang trí hắc mèo trước mặt đại nhân. Mèo đen trầm giọng hét một tiếng, vội vàng xoáy lui người ra, ống tay hào hướng trên mặt nhẹ nhàng che lại, toàn thân tràn ngập kình khí xúc thế phòng ngự. Phút chốc cầm ầm một trận bạo hưởng, mặt tường trực tiếp bị cố lực lượng này xé rách thành phấn vụn. Đen miêu đại nhân tàn tạ không chịu nổi thân thể. Cũng là theo chân kia vỡ thành cặn bã tường, cùng nhau ngã ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Khu mèo đen ánh mắt hoảng sợ ho ra mấy ngụm màu đến, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía vị kia trường thân ngọc lập, lặng im không nói thái tử điện hạ. Làm sao có thể thái tử điện hạ vờ ơ y ma một chiêu liền đem chính mình đánh bại, hắn cũng coi là phù chú sư ở trong được xếp hạng hào một vị, gặp phải thái tử điện hạ, lại không có chút nào lực trở tay. Tuổi trẻ bây giờ sao đáng sợ như thế, cái này để người ta làm sao chịu nổi đâu. Ách khụ khụ. Đen miêu đại nhân ngăn không được ho khan. Mạc Liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ngao Dạ mấy người lập tức liền nhảy tiến lên, đem đen miêu đại nhân từ dưới đất nhấc lên, ép đến trước mặt hắn quỳ xuống. Ta nhìn ngươi, có chút quen mắt. Mạc Liên lạnh nhạt nói.